Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, tâm như cho tàn vá si. Trong tẩm cung càng lúc càng nồng nặc mùi thơm để Andrea đại não có chút choáng váng. Trở thành thần linh sau vốn nên bách độc bất xâm, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Làm sao có thể, loại thuốc nào có thể hạn chế lại chân thần hành động? Ha ha, tương đương, Azethara cười đắc ý cười, mặc cho ngươi lại cẩn thận. Cuối cùng vẫn là chúng ta cái bẫy. Một bên giúp cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Andrea chậm rãi bỏ đi quần áo. Azethara một bên thản nhiên giải thích nói, trước đó ném cho ngươi những cái kia ma dược trên bình. Bôi lên lẫn vào ta thần lực vô sắc vô vị phụ dược. Phụ dược tại không phải hoạt tính trạng thái dưới sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì, sẽ chỉ nhận một ít một loại nào đó tin tức tố ảnh hưởng mà thôi. Hóa một khi cùng trong tẩm cung xanh ra trời san hô mùi thơm kết hợp, coi như thần linh cũng vô pháp thoát khỏi ma dược khống chế. Andrea lập tức giật mình. Nguyên lai Azethara trước đó cố ý dẫn hắn nhìn sống xuân cung có mục đích là vì dùng tin tức tố thôi hóa vô sắc vô vị dược vật, đem Andrea vô pháp động đậy đầu nhẹ nhàng tách ra tới. Azethara trên mặt khó được chủ động lộ ra mị hoặc chi sắc, nhẹ nhàng tại Andrea trên mí mắt hôn một cái. Quả nhiên chỉ có đồng dạng có được cái này đôi con mắt màu vàng kim người mới có tư cách xứng với ta. Yên tâm, ta đã dùng tự mình làm không thực nghiệm, ma dược không có bất luận cái gì tác dụng phụ, buông lỏng thân thể thật tốt hưởng thụ đi. Andrea thân thể hoàn toàn vô pháp hành động, chỉ có há miệng còn có thể nói chuyện, trong mắt còn có thể chuyển động. Andrea ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, cố ý dùng tức hổn hển thái độ chất vấn, ngươi thế mà tính toán ta. Cần thiết làm được loại trình độ này sao? Azethara liếc mắt, ai bảo ngươi căn này vạn năm đầu gỗ không nguyện ý thuận theo ta. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới có thể để cho ngươi đi vào khuôn khổ. Trên thân hai người, quần áo tại lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng dưới tản mát tới trên mặt đất. Azethara ngoắc ngón tay để Andrea lơ lửng đến giữa không trung bay tới trước giường, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Andrea ngực, toàn thân cứng ngắc. Andrea thẳng tắp đổ vào mềm mại trên giường lớn, tùy ý phất tay để màn tơ tản ra. Azethara vẻ mặt tươi cười giang hai tay ra đổ vào Andrea trên thân. Trên thân truyền đến trơn nhẵn mềm mại xúc cảm để Andrea hơi thở trở nên thô trọng một chút. Sandris, Celus, cứu mạng a! Lần này ta cũng không phải Naga thân thể, ngươi đừng nghĩ lại tìm lý do cự tuyệt ta. Bên ngoài tẩm cung, Vá Si mặt mũi tràn đầy thật thà canh giữ ở trước cổng chính, cùng nhau phòng thủ Ferex mấy lần muốn mở lời an ủi. Nhưng nhìn thấy đối phương cái kia mất đi ánh sáng ngốc trệ ánh mắt, nàng từ đầu đến cuối vô pháp đem nhẹ nhàng an ủi chi ngôn nói ra. Ai tương đương, cùng trong lúc nhất thời, ngay tại mặt trăng căn cứ thích ứng Argus trọng lực, Sandris đột nhiên trong lòng hơi động. Theo bản năng nhìn về phía trên bầu trời bao phủ tại mỹ lệ trong đám mây Azeroth. Dự cảm không tốt, ảo giác sao? Cùng lúc đó, Celeste ngay tại Moon Shadow trong trang viên dạy bảo Reinhardt thời gian ngắn cho vũ khí phụ ma cường độ cao pháp thuật kỹ xảo. Reinhardt đồng thời kế thừa phụ mẫu song phương yêu lương gen, tuổi còn nhỏ liền biểu hiện ra tuyệt hảo pháp thuật thiên phú. Bất quá Reinhardt bản nhân đối kéo dài khoảng cách phương thức chiến đấu không có hứng thú. Tại Leticia dẫn dụ phía dưới, hắn lựa chọn cận thân chiến đấu, đầu này không đường về. Celeste biết được Leticia là phía sau màn thủ phạm, tức giận phía dưới quơ lấy bản thân thiên hỏa pháp trượng cùng Leticia đại chiến một trận. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật, lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ vô cùng. Cho dù Zeleb bằng vào thực lực mạnh hơn cùng thần khí pháp trượng hơi ép Leticia một đầu. Tại không đánh ra chân hỏa tình huống dưới, trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là không thể phân ra thắng bại. Tại Andrea trong lúc cấp bách rút ra nhàn rỗi điều giải một chút, Celeste chỉ có thể thở phi phi đồng ý duy trì Reinhardt bản nhân lựa chọn. Bất quá Celeste nhiều ít vẫn là động một chút tư tâm. Tại dạy dỗ Reinhardt lúc, nàng tận lực lựa chọn một chút thái điều cũng có thể thuấn phát pháp thuật dựa vào vũ khí phù. Ma thuật, nàng hy vọng đem Reinhardt bồi dưỡng thành một tên chủ yếu dựa vào tiểu pháp thuật cùng phụ ma vũ. Khí đang tiến hành khoảng cách chiến đấu ma chiến sĩ. Tại lựa chọn vũ khí lúc, Reinhardt liếc thấy nặc uy phong lẫm liệt trường thương. Nhưng Andrea hiếm thấy nghiêm khắc ngăn cản hắn. Người tuyển cái gì khác vũ khí đều được. Chính là đừng chọn trường thương. Đây là sẽ hấp thụ người may mắn vũ khí. Trừ phi vận khí nghịch thiên người. Dùng thương cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Celeste bọn người không biết Andrea đối trường. Thương thành kiến từ đâu mà đến. Bản thân nàng tại bên trong khoảng cách binh khí dài bên trong còn thật thích trường thương. Cuối cùng Reinhardt lựa chọn truyền đến Pandaria đại lục thiền trường. Trong nhà không ít người đối Reinhardt kỳ quái lựa chọn không thể nào hiểu được. Nhưng ở Andrea can thiệp phía dưới, cuối cùng vẫn là tùy hắn đi. Lúc này Reinhardt ra trì hỏa diễm phụ ma tại thiền trượng bên trên. Hổ hổ sinh phong quơ trong tay thiền trượng. Nhìn qua đã ra dáng. Đứng ở một bên chỉ đạo Celeste đột nhiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía đông. Nàng mơ hồ ở giữa tựa hồ nghe đến có người đang kêu gọi chính mình. Andrea, Celeste nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó lại lắc đầu, không thể nào. Hắn đã là thần linh, vừa đi vừa về bất quá là một ý niệm vấn đề. Reinhardt, chớ có biếng nhác, ngươi phải học được quen thuộc tại vũ khí bên trên bảo trì phụ ma hiệu quả. Là tương đương mụ mụ, cách âm hiệu quả cực tốt, Azhara tẩm cung từ bên ngoài căn bản nghe không được động tĩnh. Cho dù vá si dọc theo tinh linh tay dài cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xoạt xoạt tương đương. Cửa lớn cuối cùng từ nội bộ mở ra. Trước đó còn một bộ lòng như cho nguội bộ dáng vá si vội vàng quay đầu nhìn về phía trong phòng. Nửa người trên trần trụi Andrea biểu lộ 10 phần xoắn suýt ngồi tại giường lớn trung tâm. Azhara thì là kéo qua chăn mỏng che mình đang chăn đơn dưới có lồi có lõm không tì vết thân thể. Mềm mại, lười biếng tựa ở đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Nữ vương bệ hạ, ngài không có sao chứ? Có cảm giác chỗ đó không thoải mái sao? Quả nhiên là con kia lông dài tinh tinh. Vá si, ngươi rất ồn ào, ngoặc kép, là, xin tha thứ. Tại vá si tăng tốc bước chân đi đến nữ vương trước mặt hỏi han ân cần lúc. Ferrex đi đến Andrea trước mặt nhẹ giọng an ủi, nghĩ thoáng một điểm. Cùng Azhara nữ vương vĩnh viễn kết người cùng sở thích, chí ít để tránh khỏi tương lai một trận khả năng phát sinh Nile nội chiến. Andrea sắc mặt, khẽ động, trên mặt phức tạp biểu lộ rốt cục trở thành nhạt một chút. Ferrex ý tứ hắn có thể nghe hiểu, theo Naga bị sâu lớn chuyển hóa thành Nile, những thứ này cùng nguyên sinh Nile không hợp nhau chuyển hóa, đồng tộc. Sớm muộn lại bởi vì từ nhỏ tiếp nhận khác biệt tam quan giáo dục. Cùng Nile Republic con dân phát sinh xung đột, như là thời kỳ thượng cổ Kandorei Empire đồng dạng. Azhara tại những thứ này Naga trong suy nghĩ địa vị không ai bằng. Chỉ cần có nữ vương ước thúc, từ Naga chuyển hóa mà đến Nile cần phải có thể tương đối khéo đưa đẩy dung nhập trong xã hội. Tận khả năng tránh giữa song phương lý niệm xung đột bộc phát. Ai tương đương, thở thật dài. Andrea cười khổ nhẹ nói, ta có lỗi với Sandris cùng Celeste. Ferrex không cao hứng nhả rãnh nói. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Loại chuyện này thua thiệt vĩnh viễn không phải nhà trai. Andrea khổ não gãi đầu một cái, hiện tại, vấn đề là, ta làm như thế nào hướng ra mọi người bàn giao? Ferret có chút ngoài ý muốn, người không nghĩ tới, tạm thời giấu giếm các nàng. Andrea lắc đầu, giấy là không gánh nổi lửa. Người cảm thấy Azhara là loại kia có thể phối hợp ta cùng một chỗ thêu dệt lời hoang đường người. Sao? Mà lại, cùng nó biên một cái sớm muộn sẽ bị vạch trần hoang ngôn. Tiến một bước tổn thương đến các nàng, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền thẳng thắn. Tranh thủ thu hoạch được sự tha thứ của các nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,